Thu Dung Vãn Tuyết cố ý rèn luyện đám người bành tráng nên nàng không sốt ruột, dù không bắt được cá Dạ Dương nàng vẫn rất bình tĩnh. Bắt 3 ngày không được một con cá, nhưng không chỉ đám Lý Thất Dạ bất hạnh. Trong 3 ngày qua nhóm Lý Thất Dạ gặp khá nhiều người, bọn họ là các thanh niên từ khắp thiên hạ tụ về, đều ngồi thuyền đưa đò ra Dạ Hải bắt cá Dạ Dương. Thu Dung Vãn Tuyết ngẫu nhiên gặp môn phái, người trẻ tuổi quỷ tộc quen thuộc, chào hỏi nhau. Hai bên bắt chuyện, mới biết có một số người đến một tháng chỉ bắt được 3-5 cá Dạ Dương là cùng. Nghe những người khác thu hoạch rất ít, 6 người bành tráng tâm tình nóng nảy dịu bớt, người ta đến một tháng mới bắt được 3-5 cá Dạ Dương, bọn họ vừa đến vài ngày không bắt con cá Dạ Dương nào cũng không lại. Đến ngày thứ 8, nhóm Lý Thất Dạ gặp môn phái cường đại. Đối phương thuê thuyền đưa đò siêu to, thanh niên ngồi đầy thuyền, huyết khí ngút trời. Đặc biệt thần diễm trên người bọn họ làm người ta không dám đến gần. Các thanh niên tựa con của thần tộc, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Thanh niên ngồi ở mũi thuyền là ghê gớm nhất, thần diễm nhảy múa trên người gã ra sau lưng biến thành thần hoàng, như có các thần che chở, như thể gã là con thần. Nhìn thanh niên trên thuyền to, Thu Dung Vãn Tuyết rung động nói. Thần Nhiên Quốc cũng đến, là thần Nhiên Hoàng tử tự mình tới nơi. Thu Dung Vãn Tuyết thấy con thuyền đó từ xa thì kêu lái đò lái vòng đi. Thấy người thì tránh né không phải phong cách của Lý Thất Dạ, hắn cười hỏi. Tại sao tránh bọn họ? Bành Tráng ngồi bên cạnh Lý Thất Dạ tò mò nhìn hắn, hỏi, Lý Huynh đến từ Thiên Lý Hà chẳng lẽ không biết Thần Nhiên Quốc sao? Lý Thất Dạ cười thản nhiên nói. Thần Nhiên Quốc thì sao? Bành Tráng vỗ trán nói. Lý Huynh thô tần kinh quá. Thần Nhiên Quốc là một trong các truyền thừa cường đại nhất Nam Giao Vân các người. Tuy Thần Nhiên Quốc không phải tiểu môn tiểu phái nhưng cũng là đại giáo hạng nhất, đồn rằng bọn họ kém hơn Đế Thống Tiên Môn một chút xíu. Đệ tử khác tiếp lời. Đúng rồi, nghe đồn Thần Nhiên Quốc là thần tộc, bọn họ tự xưng là hậu nhân của chân thần. Lý Thất Dạ không hề dao động, cười tủm tỉm. Vậy sao? Với Đế Thống Tiên Môn Lý Thất Dạ còn không coi ra gì. Đại giáo như Thần Nhiên Quốc không đáng lọt vào mắt hắn. Không chỉ như thế, nữ đệ tử duy nhất lên tiếng. Nghe nói công chúa Thần Nhiên Quốc là nữ thần xinh đẹp nổi tiếng lẫy lừng của Nam Giao Vân các người, thần nhiên phượng nữ gả cho đế tọa đại nhân. Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, cười hỏi. Đế tọa đại nhân là ai? Lý Thất Dạ không cố ý hỏi, hắn thật sự không biết đế tọa là ai. 6 người bành tráng làm bộ dáng muốn xỉu, nhìn Lý Thất Dạ như ngó quái vật. Bành tráng vỗ trán, rên rỉ. Lý Huynh, không thể nào. Lý Huynh thậm chí không biết đế tọa đại nhân là ai. Đó là Tam Kiệt nổi tiếng như cồn của U Thánh giới chúng ta. Tam Kiệt? Tam Kiệt gì? Lý Thất Dạ không giả bộ, hắn không biết Tam Kiệt. Bành tráng vội giải đáp. Thần Dương, đế tọa, Thiên Luân Hồi, là 3 thiên tài mạnh nhất U Thánh giới chúng ta. Truyền thuyết đời này 3 người đó có cơ hội chịu tải thiên mệnh nhất U Thánh giới. Đế tọa đại nhân có xuất thân kinh khủng nhất, hắn là truyền nhân duy nhất của Vạn Cốt Hoàng tọa. Lý Thất Dạ hiểu ra, cười hỏi. À, Vạn Cốt Hoàng tọa, ta có nghe nói qua. Là truyền nhân nhất môn Tam Đế chứ gì? Là truyền nhân nhất môn Tam Đế chứ gì? 6 người bành tráng muốn xỉu, bọn họ cảm thấy Lý Thất Dạ quá thô thần kinh. Bành tráng lên tiếng. Huynh đệ, đây chính là nhất môn Tam Đế, ngươi có biết đế tọa đại nhân cường đại cỡ nào không? Nghe nói thánh tôn thế hệ trước cũng phải tôn kính. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Vậy sao? Không phải Lý Thất Dạ khinh rẻ gì ai, nhất môn Tam Đế đối với hắn là chuyện vô cùng bình thường. Nữ đệ tử nói. Hoàng tử của Thần Nhiên Quốc, Thần Nhiên Phượng Nữ là vị hôn thê của đế tọa đại nhân. Nghe nói sau khi Thần Nhiên Phượng Nữ gả cho đế tọa đại nhân thì danh vọng Thần Nhiên Quốc cũng nước lên thuyền lên. Người mới rồi ngồi ở đầu thuyền là Thần Nhiên Hoàng tử, đệ đệ của Thần Nhiên Phượng Nữ. Thu Dung Vãn Tuyết ngồi trước mặt bọn họ mở miệng nói. Thần Nhiên Quốc là cự phách đại giáo, tồn tại như thế chúng ta nên tránh đi là hơn. Không thể trách Thu Dung Vãn Tuyết cẩn thận. Tuyết ảnh quỷ tộc là quỷ tộc nhưng bọn họ thuộc về tiểu tộc. Hoàn toàn không so sánh được với đại giáo như Thần Nhiên Quốc. Có thể nói một ngón tay Thần Nhiên Quốc đủ tiêu diệt bọn họ. Đối với vật khổng lồ như thế đương nhiên Thu Dung Vãn Tuyết phải né thật xa, Lý Thất Dạ ra vẻ đã hiểu, gật gù.

Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng há to mồm thật lâu, thả lưới một cái bắt nhiều cá dạ dương hơn người ta bắt một tháng. Thu Dung Vãn Tuyết phản ứng nhanh nhất, kêu nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng. Mau bắt cá. Thu Dung Vãn Tuyết lấy bảo bình ra bỏ cá dạ dương vào trong. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng lấy lại tinh thần, bỏ cá dạ dương vào bảo bình. Bọn họ rất hưng phấn, một lần thả lưới xuống thu hoạch quá nhiều, làm bọn họ khó tin. Khi nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng bỏ mấy cá dạ dương cuối cùng vào bảo bình, có một thuyền đưa đò thấy đám người Lý Thất Dạ thu hoạch thì rất hưng phấn nói. Có cả. Đám người bành tráng không xa lạ với thuyền đưa đò này, là kẻ thù của thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc cùng đệ tử Hắc Vân quỷ tộc. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc thấy đám người Lý Thất Dạ bắt được cá liền ra lệnh cho đệ tử trên thuyền đưa đò. Thả lưới. Đệ tử Hắc Vân quỷ tộc cùng thả lưới xuống biển rồi kéo lên nhưng không thu hoạch được gì. Nhìn cái lưới trống trơn không có con cá dạ dương nào, thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc tức giận dậm chân. Đến chậm. Bành tráng thấy đệ tử Hắc Vân quỷ tộc không có thu hoạch thì rất sung sướng. Ha ha, Hắc tiểu quỷ, các ngươi đến chậm. Bành tráng cười to bảo. Cá dạ dương đã chạy đi từ khuya. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc không tin tà, quát to. Thả lưới, đám đệ tử lại thả lưới muốn bắt được cá dạ dương mới nói, nhưng đệ tử Hắc Vân quỷ tộc thả lưới mất lần đều không có thu hoạch. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc không tin tà, mới rồi gã chính mắt thấy đám người bành tráng bắt cá dạ dương tại đây. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc tiếp tục thả lưới xuống dạ hải, gã không ngừng đến khi nào bắt được cá dạ dương. Lý Thất Dạ lười xem nhóm thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc. Chúng ta gì? Lý Thất Dạ hiểu rõ dạ hải hơn bất cứ ai. Chỉ cần hắn chặn lại đàn cá dạ dương thì tại đây sẽ có đoạn thời gian rất dài không có nhiều cá dạ dương bơi qua. Lái đò lái thuyền đưa đò theo hướng Lý Thất Dạ chỉ. Bành tráng sung sướng, lúc sắp đi phẩy tay với thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc. Bành tráng cười to bảo. Tiểu Hắc quỷ, các ngươi từ từ vớt đi, đại gia đi trước. Thiếu chủ Hắc Vân quỷ tộc giận run người, giẫm mạnh chân, mắt tóe lửa nhìn bóng lưng đám người bành tráng đi xa. Lý Thất Dạ khiến lái đò đưa thuyền đưa đò đến một khu vực biển rồi ngừng lại. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 664, Bắc Dương Ngư trong dạ hải, 2. Lý Thất Dạ nói với nhóm Thu Dung Vãn Tuyết. Tối nay qua đêm ở đây, nửa đêm thả lưới. Lý Thất Dạ ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Đám người bành tráng nhìn nhau, lòng rất hưng phấn, 6 thanh niên giao lưu với nhau. Bành tráng hỏi. Ta bắt được 13 cá dạ dương, còn các người. Một đệ tử đếm số cá dạ dương của mình, rất hưng phấn nói. 15 con. Có người một tháng bắt 3, 5 con cá dạ dương, bọn họ thả lưới một hơi được mấy chục cá dạ dương, hỏi sao không hưng phấn. Nữ đệ tử duy nhất trong 6 thanh niên hưng phấn nhất. Ta được 18 con. Vì trong lần kéo lưới này nữ đệ tử bắt được nhiều cá dạ dương nhất, nên nàng cực kỳ hưng phấn. 6 thanh niên giao lưu, mỗi người bắt được mười mấy cá dạ dương, bọn họ rất vui vẻ. Bành tráng phấn khởi nói. Qua, Lý Huynh đúng là phúc tinh của chúng ta, một lưới này kiếm lời to. Ha ha, Lý Huynh lợi hại úa. Đệ tử khác hưng phấn nói, đúng đúng, tuy hơn 10 ngày không có thu hoạch gì nhưng một lưới này bắt được nhiều quá rồi. Một lưới này bằng người ta bắt một tháng. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng phấn khởi thảo luận. Bọn họ cảm thấy quá may mắn. Từ Lý Thất Dạ dẫn đường kéo lưới được thu hoạch phong phú, siêu may mắn. Chỉ có Thu Dung Vãn Tuyết là im lặng, nàng nhìn Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần. Bảo lần này thả lưới thu hoạch phong phú là may mắn thì Thu Dung Vãn Tuyết làm tộc trưởng tuyệt đối không tin. Thu Dung Vãn Tuyết cảm thấy vạn may lần thả lưới này quá tốt, nàng đến dạ hải mấy lần chưa từng nghe có ai một lưới bắt mấy chục cá dạ dương, mỗi người đều có thu hoạch, quá phong phú. Hơn nữa bọn họ thả lưới không phải địa điểm tình cờ, rõ ràng Lý Thất Dạ cố ý lựa chọn. Hay Lý Thất Dạ biết ở đâu trong dạ hải có hoặc không có cá dạ dương. Nghĩ đến đây Thu Dung Vãn Tuyết thấy thật khó tin. Truyền thuyết cá dạ dương xuất quỷ nhập thần, không ai biết cá dạ dương sẽ xuất hiện ở vùng nước nào. Đại hiền tự mình đến đều không thể suy tính ra thời gian, địa điểm cá dạ dương bơi. Nếu không phải thì tại sao Lý Thất Dạ thả lưới chính xác như vậy? Thu Dung Vãn Tuyết rất khó hiểu. Thu Dung Vãn Tuyết càng cảnh giác với Lý Thất Dạ. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng vì quá trẻ nên cẩu thả, Thu Dung Vãn Tuyết thấy rõ Lý Thất Dạ cố ý đi theo bọn họ. Trên đường đi Lý Thất Dạ biểu hiện ngoan ngoãn. Thu Dung Vãn Tuyết cảm thấy Lý Thất Dạ có chút vấn đề, nhưng hắn chưa hề làm chuyện gì không tốt cho bọn họ, Thu Dung Vãn Tuyết chậm rãi yên lòng. Tuy nhiên lưới cá này gợi lên lòng thắc mắc của Thu Dung Vãn Tuyết, nàng nhìn hắn, cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu. Thu Dung Vãn Tuyết chỉ biết tên Lý Thất Dạ, biết hắn đến từ Nam Giao Vân, ngoài ra không biết gì khác. Khi nửa đêm, Lý Thất Dạ luôn nhắm mắt dưỡng thần bỗng đứng dậy ra lệnh cho đám người Thu Dung Vãn Tuyết. Chuẩn bị sẵn sàng, đám người Thu Dung Vãn Tuyết ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần lập tức tỉnh táo, cầm lưới của mình lên, hưng phấn hăng hái. Lý Thất Dạ nhìn sắc trời, nhắm một hướng, dặn dò mọi người. Lưới này hãy mau, chậm một chút là sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng nhớ kỹ lời Lý Thất Dạ, siết chặt lưới. Lý Thất Dạ nhìn nước biển, không nói một câu. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng nín thở, bắt chước Lý Thất Dạ nhìn mặt biển. Thu Dung Vãn Tuyết cũng hồi hộp, mắt nhìn dạ hải đăm đăm. Thời gian trôi qua từng giây, chớp mắt một canh giờ đã qua. Lý Thất Dạ không nhúc nhích, hắn như khúc gỗ luôn nhìn dạ hải. Thời gian trôi qua, hai canh giờ qua đi, Lý Thất Dạ vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn mặt biển. Hai canh giờ mà Lý Thất Dạ vẫn không hành động, chỉ nhìn dạ hải làm nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng thiếu kiên nhẫn. Bành tráng định hỏi Lý Thất Dạ nhưng Thu Dung Vãn Tuyết lắc đầu với 6 thanh niên ra hiệu bọn họ đừng quấy rầy hắn. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng bình tĩnh lại, tiếp tục nín thở nhìn mặt biển. Khi nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng lại nhìn dạ hải, Lý Thất Dạ hét to một tiếng. Thả lưới. Tốc độ của Lý Thất Dạ nhanh như tia chớp thả lưới xuống. Thu Dung Vãn Tuyết, nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng không dám chậm rãi dùng tốc độ mau nhất thả lưới. Mới thả lưới xuống Lý Thất Dạ đã quát to. Kéo lưới, nhanh. Lý Thất Dạ kéo lưới của mình lên. Rào rào. Thu Dung Vãn Tuyết và nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng cũng kéo lưới lên, bọn họ sợ ngây người. Ánh nắng chiếc biển sáng như ban ngày, dường như có vầng mặt trời dâng lên từ cái lưới của bọn họ. Trong tay họ nặng trĩu, trong lưới là các con cá dạ dương to cỡ móng tay đang nhảy nhót tựa bầy cá muốn chui ra khỏi lưới. Bọn họ chưa từng thấy nhiều cá dạ dương như vậy, một lần xuống lưới hù chết người. Đừng nói đám Thu Dung Vãn Tuyết, nếu người ngoài trông thấy lưới này sẽ chết ngất. Thu Dung Vãn Tuyết bị chấn động không lấy lại tinh thần, mãi khi bên tai nàng vang giọng Lý Thất Dạ. Mau bắt cá. Thu Dung Vãn Tuyết rùng mình, vội vàng bắt cá. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng tỉnh táo lại, hì hục bắt cá. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng kích động tay run run, lập cập bắt cá. Thu Dung Vãn Tuyết làm tộc trưởng có thể nói là bình tĩnh nhất trong đám người, nhưng lúc này nàng hưng phấn mặt ửng hồng. Chuyện này quá khó tin với Thu Dung Vãn Tuyết. Mọi người cất cá dạ dương của mình xong, một đệ tử đếm số cá trong lưới của mình. Đệ tử hưng phấn hét to một tiếng. Trời ơi, ta có tổng cộng 86 con. Nữ đệ tử duy nhất nhảy cẩn lên. Ta là 107 con. Nữ đệ tử phấn khởi hôn mặt Lý Thất Dạ, vui vẻ nói. Lý huynh, ngươi quá thần kỳ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói. Nàng đang phi lễ ta. Nữ đệ tử xấu hổ thả Lý Thất Dạ ra, trong lòng nàng vẫn rất hưng phấn. Hôn một cái có sao? Bành tráng cười nói, nếu Lý huynh muốn ta hôn ngươi thì ta cũng sẽ rất vui lòng. Mấy đệ tử khác cười nhăn nhở, mọi người làm bộ dáng sẽ xếp hàng đi hôn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Nam thì miễn đi, nữ lên hôn một cái. Hay Thu Dung tộc trưởng hôn ta? Ta không ngại. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng không to gan như Lý Thất Dạ, bọn họ không dám lên tiếng, quay đầu sang hướng khác giả bộ không nghe thấy. Mặt Thu Dung Vãn Tuyết đỏ rực, lắc đầu, nói. Miễn. Trong lòng Thu Dung Vãn Tuyết có chút tức giận, thời gian này Lý Thất Dạ rất ngoan vậy mà bây giờ dám đùa giỡn nàng. Tiểu quỷ này to gan quá. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nếu nàng bỏ qua cơ hội thì thôi. Lý Thất Dạ nói làm Lý Thất Dạ bực tức. Tiểu quỷ này dám đùa giỡn nàng, tức chết người. Nên biết Thu Dung Vãn Tuyết là tộc trưởng có uy nghiêm rất cao trong Tuyết Ảnh quỷ tộc, bây giờ bị một tiểu quỷ đùa giỡn hỏi sao nàng không tức giận. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành tráng thì chìm trong hưng phấn. Bành tráng kìm không được hỏi, Lý huynh,

tộc trưởng nói cho ta nghe được không? Thu Dung Vãn Tuyết trầm ngâm, cuối cùng nhìn hướng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ung dung bình tĩnh chờ đáp án. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, gật đầu. Thu Dung Vãn Tuyết nói. Bành Tráng nói có bàn tay khổng lồ. Đúng là có. Ngay khi trời sập tối vừa lũ ta đang hấp thu thiên địa chi khí, hướng về đệ nhất hung mộ. Thu Dung Vãn Tuyết tạm dừng. Sau đó, Lý Thất Dạ không sốt ruột, trong lòng hắn có nắm chắc, hắn đã biết phát sinh chuyện gì. Thu Dung Vãn Tuyết hít một hơi, cuối cùng nói. Ngay khi trời hết tối, ta nhìn thấy. Đệ nhất hung mộ mở ra, Bành Tráng không dám khẳng định điều này, gã có thấy bàn tay khổng lồ nhưng sau khi trời tối thì gã sợ ngây người. Thu Dung Vãn Tuyết thì luôn nhìn hướng đệ nhất hung mộ. Ngay khi trời hết tối, Thu Dung Vãn Tuyết trông thấy đệ nhất hung mộ mở ra. Khi đó Thu Dung Vãn Tuyết rất rung động, chuyện này không thể xảy ra. Bởi vì đã lâu rồi đệ nhất hung mộ không mở, Thu Dung Vãn Tuyết có nghe nói mở đệ nhất hung mộ cần có chìa khóa. Lão tổ chưa nghe nói người nào được chìa khóa đệ nhất hung mộ. Bởi vậy Thu Dung Vãn Tuyết mới thấy chuyện này rất lạ, nàng cảm giác bên trong ẩn giấu bí mật nào đó nàng không biết. Mỗi lần Bành Tráng nhắc đến chuyện này sẽ bị Thu Dung Vãn Tuyết quát ngăn lại, vì nàng không hy vọng nó đem lại rắc rối cho Tuyết Ảnh quỷ tộc. Nghe Thu Dung Vãn Tuyết nói, Lý Thất Dạ cười cười. Thì ra là thế. Giờ đây Lý Thất Dạ hoàn toàn chắc chắn chuyện gì xảy ra, hắn phải lấy được chìa khóa mở đệ nhất hung mộ, đi vào trong đó. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ, nói, nếu ta đã nói chuyện Lý Công Tử muốn biết thì Lý Công Tử có nên nói cho ta biết một việc không? Mời nói. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Ta có gì nói nấy, biết chuyện gì thì ta sẽ rất vui vẻ nói cho Thu Dung tộc trưởng. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi. Làm sao Lý Công Tử đoán trước được địa điểm cá dạ dương xuất hiện? Thu hoạch của đám người Tuyết Ảnh quỷ tộc quá rung động. Từng có một truyền nhân đế thống tiên môn mang theo một báu vật vô thượng đến dạ hải, đánh bắt cá dạ dương một năm trời cũng không bằng số cá Lý Thất Dạ bắt trong một tháng. Chuyện này luôn treo trong lòng Thu Dung Vãn Tuyết. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Thì ra Thu Dung tộc trưởng không tin ta. Ta nói thật, từ nhỏ ta có trực giác mẫn cảm, ở một chỗ lâu thì rất nhạy cảm, có thể nói là trời sinh. Thu Dung Vãn Tuyết bực tức trừng Lý Thất Dạ, nàng bị hắn lừa, nàng không tin lời bậy bạ hắn nói. Nếu cá dạ dương trong dạ hải dễ dàng bị trực giác dự đoán thì đã sớm bị người bắt hết. Khuôn mặt Thu Dung Vãn Tuyết xinh đẹp mỹ miều tức giận đỏ hồng, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, hắn không thể nói bí mật đó cho người khác biết. Lý Thất Dạ bỏ bao nhiêu tâm huyết trong Phong Đô Thành, trăm ngàn vạn năm nay đệ nhất hung mộ từng mở mấy lần, có một nửa số lần có bóng dáng âm nha Lý Thất Dạ. Muốn tìm chìa khóa mở đệ nhất hung mộ không dễ dàng, phải giao tiếp với cư dân Phong Đô Thành. Đối với quỷ Phong Đô Thành, muốn giao tiếp với chúng nó là chuyện rất dễ. Chỉ cần ngươi có đủ cá dạ dương, không chừng sẽ đổi được nhiều thứ ngươi muốn có. Nhưng với điều kiện là tìm đúng người, không, đúng quỷ. Lý Thất Dạ từng mở đệ nhất hung mộ vài lần, đôi khi hắn đi một mình, có khi đi chung với người, mỗi lần đều cần số lượng lớn cá dạ dương. Vì cá dạ dương, có thể nói Lý Thất Dạ lên đen trên dạ hải rất lâu, hắn từng ở trong Phong Đô Thành một thời đại. Trên thế giới này không còn người sống nào hiểu rõ dạ hải. Phong Đô Thành hơn Lý Thất Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết bực dọc trừng Lý Thất Dạ. Lý Công Tử, dù công tử không muốn nói thật cũng không cần lấy cớ như thế lừa ta. Trong lòng Thu Dung Vãn Tuyết rất tức giận, nàng là tộc trưởng luôn thông minh, làm việc cẩn thận, nhưng lần này bị Lý Thất Dạ lừa làm nàng khó kìm nén cảm xúc. Thu Dung tộc trưởng nói như vậy là làm tổn thương lòng ta. Lý Thất Dạ giật mình kêu lên. Nếu đúng thật như thế ta nên bồi dưỡng cảm tình với Thu Dung tộc trưởng mới được. Ta cô phụ tình ý của Thu Dung tộc trưởng, lỗi quá lỗi. Thu Dung Vãn Tuyết tức giận ngực phập phồng trừng Lý Thất Dạ. Ngươi! Thu Dung Vãn Tuyết siết chặt nắm tay. Tiểu quỷ này quá kiêu ngạo, dám đùa giỡn nàng, tức chết. Trước kia Thu Dung Vãn Tuyết cảm thấy tiểu quỷ này ngoan ngoãn, bây giờ xem ra là đóng kịch, xạo, tiểu quỷ này là sói đội lốt cừu. Lý Thất Dạ ung dung xảy ra, không hề sợ Thu Dung Vãn Tuyết tức giận. Lý Thất Dạ nhìn thẳng vào mắt Thu Dung Vãn Tuyết, bộ dáng vô tội, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org